còn không trả lời, vậy anh coi như em đã chấp nhận à, Hàn Trạch Vũ vừa ni vừa dựa dẫm vào cô một chút, mới vừa dựa vào người cô vật nam tính phía dưới chống đỡ cơ thể cô càng thêm mật thiết. À, không cần, Trạch Vũ, không cần. Thế nào, cũng không phải là lần đầu tiên, còn nữa, bởi không muốn đánh thức em, anh đây đã phải giữ tư thế này cũng gần 5 tiếng rồi đó, cánh tay của anh cũng sắp gãy rồi, còn việc nữa, nếu như em muốn anh bị đứt mạch máu mà chết thì em cứ việc cự tuyệt anh đi. Nửa người dưới của Hàn Trạch Vũ tiến lại gần sát Lãnh Tiếu Tiếu, làm bộ đáng thương nói, bộ dáng nghiêm túc như cô vợ bé nhỏ. Lãnh Tiếu Tiếu nghe được những lời anh nói, cảm giác áy náy xông tới. Cánh tay của anh tê lắm sao? Sao lại không lấy ra chứ? Còn có, cái đó, đây chẳng phải là rất khó chịu ư, Lãnh Tiếu Tiếu cà lăm nói xong, nghĩ đến trong 4, 5 tiếng đồng hồ mà anh đều giữ một trạng thái như thế này, đột nhiên Tiếu Tiếu cảm thấy rất đau lòng. Khách trương,